Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 346 căn cứ hủy diệt, cầu đặt mua, chương 346 oanh. Phi đạn oanh tạc thanh làm cho cả địa ngục chi môn một mảnh hỗn loạn, từ mấy chục cây em ngoại bay tới. Phi đạn, trực tiếp tạc hủy hoại địa ngục chi môn quanh thân các nhà xưởng. Tận trời ngọn lửa cùng chói tai cảnh báo làm mỗi một cái căn cứ nhân viên từ ngủ say chung thức tỉnh. Khó có thể tin nhìn thiêu đốt căn cứ, ra đại sự tình, Nguyên Tiêu trước tiên tìm được Mễ Kỳ. Ta lưu tại Lôi Nha một con nữ yêu dược thú truyền quay lại tin tức. Rách thế nhưng thuần phục kia chỉ sư ưng dược thú. Ta đoán đây là Eva làm chuyện tốt. Nếu muốn ta kiến nghị chúng ta tốt nhất lập tức rút lui viên tinh cầu này, ta tán đồng quyết định của ngươi, Mễ Kỳ chỉ vào hình chiếu xa bàn chua xót nói, gặp quỷ. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm hình chiếu xa bàn đầy mặt khiếp sợ, nửa ngày trước rời đi căn cứ phi. Hành bộ đội đã phản hồi. Chính là lúc này đây lại đem lửa đạn nhắm ngay địa ngục chi môn. Phi hành khí người điều khiển bọn họ giống như điên rồi giống nhau tự sát tính tập kích phá hư địa. Ngục chi môn nhà xưởng, nhà máy điện cùng vũ khí trang bị, ngươi xem bọn họ sau đầu, Mễ Kỳ sầu thảm nói, chúng ta yêu cầu. Bắt lấy mấy cái mang về phi thuyền vũ trụ làm chứng cứ, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, Mễ Kỳ đánh lên. Tinh thần liên hệ mại ngươi tư thượng giáo đưa ra yêu cầu. Thần sắc phức tạp mở ra một cái nghiệm chứng trình tự. Ở địa ngục chi môn che giấu có một con thuyền không thiên chiến cơ. Bọn họ hiện tại chỉ có thể từ bỏ địa ngục chi môn mang theo số ít người rút lui, mất đi căn cứ chung. Quanh trải rộng laser hàng rào điện, nạp mỹ nhân một khi ẩn thân có thể tự do tiến vào căn cứ, lúc này lại lưu lại căn bản chính là chờ. Chết, bằng vào còn thừa vũ khí trang bị căn bản vô pháp tiến hành hữu hiệu phản kháng. Nạp mỹ nhân bất chi bất giác nô dịch gần ngàn nhân loại. Trời biết bọn họ nô dịch thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, ta là quân nhân. Ta không thể ném xuống ta binh lính lui lại, mại ngươi tư thượng giáo thông tin liên kết nói. Dày đặc thương pháo thanh không dứt bên tai, ngươi cần thiết trở về, Mễ Kỳ lớn tiếng nói. Nạp mỹ nhân lực lượng vượt qua chúng ta nhận chi, ngươi biết chúng ta kế hoạch nội dung, vạn nhất ngươi lưu lại bị nạp mỹ nhân thao tác sau nói ra kế hoạch, trái lại giết chóc nhân loại hẳn là làm sao bây giờ? Ta thà rằng chết cũng sẽ không làm cho bọn họ khống chế ta, mại ngươi tư thượng giáo giận dữ. Hét, trừ phi ngươi hiện tại chết, nếu không ngươi đến lúc đó chưa chắc có thể có tự sát thoát khỏi khống chế cơ hội. Chúng ta yêu cầu ngươi mặc đồ phòng hộ mang về tới hai cái này đó cải tạo người thi thể làm chứng cứ. Không cần sống vạn nhất sống mang theo thứ gì liền nguy hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, ta. Minh bạch mại ngươi tư thượng giáo tách ra thông tin. Ước chừng qua hơn 10 phút mới ăn mặc đầy người là huyết phòng hộ phục đi vào ngầm căn cứ. Ở trong tay của hắn còn kéo hai cái chết đi Pandora nhân loại thi thể ném vào đóng băng. Thương, Nguyên Tiêu cùng Mễ Kỳ mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sắc trời dần dần sáng lên. Thương pháo thanh còn không có đình chỉ địa ngục chi môn phụ cận. Lam Tả Hồ đáy hồ mở ra một cái thông đạo, một trận không thiên chiến cơ phá thủy mà ra sông lên không trung. Trực tiếp bay về phía vũ trụ gây dựng sự nghiệp ngôi sao phi thuyền vũ trụ, đến nỗi địa ngục chi môn. Căn cứ chôn giấu ở các nơi tự hủy trang bị sôi nổi cùng thời gian khởi động lưu lại đều là khí tử. Những người này không có khả năng lưu lại giao cho nạp mỹ nhân cải tạo. Mễ Kỳ nữ nhân này tàn nhẫn làm Nguyên Tiêu lau mắt mà nhìn. Bất quá như thế giúp trùng người bọn họ một lần, Mễ Kỳ còn không biết bọn họ đã phản bội quyền khi bọn hắn chết ở ngầm căn cứ, không phải còn có ba. Cái siêu có thể avatar sao? Mại ngươi tư thượng giáo chán nản hỏi, không cần phải xen vào bọn họ chết sống. Kia mấy cái lén lút một chút tác dụng đều không có nhiều ít thiên đều không thấy bóng người. Khuân vác căn cứ chung quan trọng tư liệu cùng tài nguyên. Thời gian còn lại đã không đủ để liên hệ bọn họ. Siêu có thể avatar đánh thức thao tác thực phí thời gian, Mễ Kỳ lạnh nhạt nói, ta phải thân thủ hủy. diệt viên tinh cầu này, mạnh ngươi tư thượng giáo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Pandora tinh cầu giọng. Căm hận nói, nhớ rõ bảo lưu lại tới siêu đạo khoáng thạch mễ kỳ thuận miệng nói. Không thiên chiến cơ lượng tử thư từ qua lại hệ thống mở ra. Đã cùng xa ở vũ trụ gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào phi thuyền vũ trụ tiến hành hội báo. Nào đỏ ý nghĩa tới nói lúc này đây nàng nhiệm vụ là hoàn toàn thất bại. Chỉ hy vọng hiện có thu hoạch có thể làm cao tầng vừa lòng gây dựng sự nghiệp ngôi sao phi thuyền. Vũ trụ, nguyên tiêu 5 người này còn sót lại người sống phản hồi phi thuyền, nghênh đón bọn họ chính là một đám nguyên tiêu chưa từng gặp qua tinh nhuệ binh chủng, mỗi một cái trong tay cầm đều là các loại súng năng lượng giới. Ngay cả trên người trang bị đều không phải cổ xưa xương vỏ ngoài động lực bọc giáp, mà là chân chính mới nhất khoa học kỹ thuật nạp mễ động lực bọc giáp này đó binh lính trước tiên. Tiếp quản đông lạnh Pandora cải tạo người, dư lại bảo hộ nguyên tiêu mấy người đi trước phi thuyền vũ trụ tác chiến đại sảnh hoan nghênh các. Người trở về, ta là kho khắc trung tướng, gây dựng sự nghiệp ngôi sao hào phi thuyền vũ trụ hạm trưởng tác chiến đại sảnh một cái mang chung. Tướng quân hàm tướng quân đưa lưng về phía bọn họ bình đạm nói, đại sảnh ở giữa huyền phù toàn bộ. Pandora tinh cầu hình chiếu xa bàn. Trong đó một ít bộ phận là đã thăm dò tinh tường. Dư lại đối với nhân loại tới nói vẫn là không biết mà. Toàn bộ tinh cầu quỷ dị từ trường làm vệ tinh căn bản vô pháp dò xét tinh cầu mặt ngoài, trưởng quan. Mại ngươi tư thượng giáo cùng mễ kỳ đồng thời kính một cái quân lễ, các ngươi cung cấp chân quý. Tình báo chúng ta đã biết. Hiện tại chờ đến phòng giải phẫu mang về kỹ càng tỉ mỉ số liệu là có thể quyết định chúng ta kế. Tiếp hành động, dựa theo các ngươi lập hạ công lao có hai lựa chọn. Tiếp tục chiến đấu hoặc là quan thăng một bậc đổi một cái bình tĩnh chức vị kho khắc trung tướng. Xoay người hỏi, đương nhiên là tiếp tục chiến đấu, mại ngươi tư thượng giáo cùng mễ kỳ không chút do dự nói, thực. Hảo, như vậy các ngươi ba cái đâu? Có hay không hứng thú gia nhập quân đội? Ta cho các ngươi thượng giáo quân Hammer Seal, kho khắc trung tướng đánh giá nguyên tiêu nghiêm túc. Hỏi, thượng giáo có thể gia nhập chiến tranh sao? Nguyên tiêu hỏi ngược lại, đương nhiên có thể. Này so đương lính đánh thuê muốn hảo gấp 10 lần gấp 100 lần, kho khắc trung tướng cười to. Nói, ta đã gấp không chờ nổi giết chết những cái đó lam da mèo rừng, nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra. Liền ở vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác đến bao phủ hắn trọng lực từ trường cùng laser internet. Nếu hắn lựa chọn cự tuyệt lúc này tuyệt đối đã bị laser internet phanh thay. Trừ phi hắn nguyện ý bị nhân loại cùng nạp mỹ nhân cộng đồng đuổi giết địa ngục chi môn. Rách kỵ thừa sư ưng dực thú ngốc lăng nhìn bị tạc đế hướng lên trời phế tích hắn thật vất vả thuần. Phục trong truyền thuyết sư ưng dực thú. Có được đem nhân loại đuổi ra cái này tinh cầu lực lượng. Kết quả người khác còn không có tới nơi này đã hoàn toàn hủy diệt. Cái này làm cho hắn cảm giác chính mình giống như toàn lực chém ra một quyền lại đánh hụt thập phần. Khó chịu, rốt cuộc là người nào? Rách trong lòng hoài nghi vấn phản hồi linh hồn thụ hướng tộc nhân thuyết minh chuyện này, ra ngoài. Hắn dự kiến, áo mã đế tạp á bộ lạc người thế nhưng một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Dùng đại đa số người nói chính là Eva thần giáng xuống trừng phạt. Bọn họ chỉ biết một chút nhân loại biến mất, hết thảy đều bị đẩy đến thần ý chí mặt trên, đáng chết. Chẳng lẽ là cái kia nguyên tiêu làm, chỉ là hắn sao có thể làm được? Linh hồn thụ nhất bên cạnh truyền đến mấy cái nạp mỹ nhân phẫn nộ mắng, dựa theo bọn họ kế hoạch. Hẳn là từ bọn họ phá hủy nhân loại, đồng thời ở cái này trong quá trình lập hạ công lớn được đến rách tín nhiệm. Chính là hiện tại địa ngục chi môn nháy mắt hủy diệt bọn họ đã không có biểu hiện cơ hội. Cái này làm cho bọn họ kế hoạch xuất hiện không ít lệch lạc. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com. Hết chương.